Cẩm Đường Quy Yến, chương 492 sát khí 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 492 sát khí 4. Tần Nghi Ninh cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh. Nàng tự nhủ, không thể hoảng loạn, chỉ có bình tĩnh mới có thể giúp nàng không bỏ qua bất kỳ cơ hội chạy trốn hoặc phản kích nào. Thế nhưng thân thể nàng vẫn không kiềm chế được cả người run rẩy. Nàng liên tục giãy giụa lui về phía sau, sợi dây thô ráp cạ vào cổ tay nàng, gây ra mấy vết thương và những vết thương do roi quất vừa rồi, khiến nàng đau đến mức mặt trắng bệch. Chỉ có điều đôi mắt nàng sáng rực khiếp người, mặc dù trong lúc chật vật như vậy, cả người đầy vết máu, nhưng vẫn không che lấp được dung mạo xinh đẹp của nàng. Tám hán tử vạm vỡ kia càng lộ vẻ phấn khích kêu lên những tiếng quái dị, đều xông về phía Tần Nghi Ninh. Thấy vậy, Anna Nhật hết sức hả dạ, khoanh tay trước ngực đắc ý xem trò vui, còn không nhịn được bật cười thành tiếng. Để ta xem sau này ngươi còn có thể đắc ý như thế nào. Ngươi thật là may mắn, hán tử tác, ta chúng ta mạnh mẽ hơn hán tử Đại Chu rất nhiều. Ha ha, miệng bị nhét rẻ Tần Nghi Ninh muốn mắng cũng không mắng được, chỉ tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, miệng phát ra tiếng u ớ ngắt quãng. Tám hán tử đã tới gần, hai tên đi đầu rất nhanh nhẹn và nôn nóng, một tên cởi quần áo của mình, một tên bước tới mở dây trói chân cho Tần Nghi Ninh. Tần Nghi Ninh nghiến chặt răng cố sức vùng vẫy, nhưng đều bị bọn họ giữ chặt. Chân vừa được cởi trói, nàng liền mạnh mẽ đạp vào hạ bộ của tên hán tử gần nhất nhưng đã bị hắn ta bắt được chân. Bọn họ đều là cao thủ kề cận hộ vệ Anna Nhật, Tần Nghi Ninh chỉ có sức mạnh hơn nữ tử bình thường một chút, lại không biết võ công, tới lúc này nàng đã hoàn toàn vô kế khả thi. Càng lúc Tần Nghi Ninh càng tuyệt vọng, tuy rằng nàng xem thường an nguy bản thân, xem như bị chó cắn, nhưng có nữ tử nào có thể không chú ý đến chuyện đó. Trong đôi mắt trợn tròn của nàng dần dần đầy lệ, lúc này nàng vô cùng ước ao Bàng Kiêu đột nhiên xuất hiện, giết hết tất cả bọn người này. Thế nhưng Tần Nghi Ninh cũng biết điều này không thể xảy ra. Bàng Kiêu và Quý Trạch Vũ đang phải chịu sự giám thị chặt chẽ của Lý Khải Thiên, làm sao có thể lẻn vào tác. Ta, hơn nữa kinh thành còn có rất nhiều người của Tần gia và Bàng gia, Bàng Kiêu không chỉ có một mình, lẽ nào hắn không cần lo lắng cho an nguy của gia tộc. Đạo lý này Tần Nghi Ninh hiểu rõ, thế nhưng nàng vẫn không kìm lòng được rơi nước mắt, thấy Tần Nghi Ninh chật vật như vậy, Anna Nhật càng tỏ vẻ đắc ý, nàng ta hết sức hào hứng, như thể định ở chỗ này thưởng thức trò hay. Nào ngờ khi hán tử đi đầu đưa tay xé quần áo của Tần Nghi Ninh, phát ra tiếng vải vóc bị xé rách thì đột nhiên cửa gỗ bị đẩy bật ra, tiếp đó có một bóng đen như quỷ mị nhẹ nhàng tiến vào. Anna Nhật sững sờ, nàng ta chưa kịp nhìn rõ tám hán tử kia đã hộc máu tại chỗ. Phịch phịch phịch, ngã xuống đất mà một thanh chùy thủ cũng đã gác lên cổ Anna Nhật, một người từ phía sau bịt miệng nàng, nói bằng tiếng tác. Ta, khả hãn, đừng nhúc nhích. Anna Nhật nhìn người mặc đồ đen bịt mặt phía trước đang mở trói cho Tần Nghi Ninh, lại nghe giọng nói có phần quen thuộc của người phía sau lưng, thì nghẹn họng nhìn chân chối. Người phía sau là Lục Hành. Sau cơn kinh sợ, lúc này Tần Nghi Ninh vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh, đã được cởi trói. Quần áo trên người nàng nếu không bị roi quất rách nát dính đầy vết máu thì cũng bị những tên kia xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thực sự là nàng cử động một chút cũng đau, vô cùng chật vật. Nhưng khi nhìn thấy người bịt mặt ném dây thường định đứng dậy, nàng thầm giật mình, một đáp án đã xuất hiện trong đầu. Lúc này, Lục Hành uy hiếp Anna Nhật thấp giọng nói. Nếu khả hãn hứa không la hét ta sẽ không giết ngươi. Nếu ngươi kêu la ta sẽ cho người của toàn bộ hoàng tộc các ngươi đều chôn cùng. Miệng Anna Nhật giật giật lại hất tay Lục Hành ra. Lục Hành biết nàng ta có chuyện muốn nói, nhưng sợ buông tay thì nàng sẽ kêu lên, đương nhiên là hắn không buông tay mà thấp giọng nói. Nếu ngươi hứa không kêu la ta sẽ buông tay để ngươi nói chuyện, nếu không ta sẽ một đao giải quyết ngươi. Ngươi có thể thử xem người của ngươi tới nhanh hay là đao của ta giết nhanh hơn. Nếu ngươi đồng ý thì gật đầu, trong lòng vô cùng tức tối, nhưng rốt cuộc Anna Nhật cũng gật đầu. Lục Hành hơi lòng tay, thanh chùy thủ gác trên cổ Anna Nhật nhích tới phía trước một chút. Anna Nhật bị ép ngửa đầu ra sau, nhưng không dám la hét ầm ĩ, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Lũ Đại Chu các ngươi quá đê tiện. Đê tiện, khả hãn thực sự quá khiêm nhường rồi, so với khả hãn thì thủ đoạn của ta chẳng là gì cả. Các ngươi trốn không thoát đâu, lát nữa Tư Cần phát hiện ta vắng mặt tất nhiên sẽ phái người tới tìm ta. Trong thành cũng sẽ giới nghiêm, đến lúc đó các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Nói tới đây Anna Nhật hơi đắc ý, nhìn thoáng qua người bịt mặt đã đỡ Tần Nghi Ninh đứng lên, nói. Đáng tiếc là ngươi chọn sai chủ tử rồi. Bằng không, với thân thủ của ngươi, sau này còn có thể phục vụ trong quân, bản hãn cũng sẽ đề bạt ngươi. Chủy thủ trong tay Lục Hành vạch một đường lên cổ Anna Nhật. Lúc này rồi mà ngươi còn có thể nói mát, đủ thấy ngươi không sợ chết. Anna Nhật đau đến co rúm người lại, nhưng vẫn không nhượng bộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Bản hãn mà chết thì không ai trong số các ngươi có thể chạy thoát khỏi đại đô, phò mã nhất định sẽ báo thù cho bản hãn. Đến lúc đó, các ngươi cũng phải bồi táng theo bản hãn. Giọng của Anna Nhật vừa bắt đầu cất cao, thanh chủy thủ của Lục Hành liền áp sát, tăng độ uy hiếp, khiến Anna Nhật sợ hãi im bặt. Nàng còn có một giang sơn quý giá và tương lai, vì sao phải chết ở chỗ này? Tần Nghi Ninh nghiêm mặt sửa sang lại y phục, thấy không đến mức quần áo không đủ che thân, lập tức đi tới cửa sổ xem tình hình bên ngoài. Bên ngoài là một tiểu viện độc lập, lúc này có mấy người nằm trên mặt đất, hiển nhiên là mới bị giải quyết xong. Tần Nghi Ninh đi tới bên cạnh Anna Nhật thấp giọng nói. Việc đã đến nước này, khả hãn còn muốn mạnh miệng sao? Ta biết khả hãn rất quan tâm phò mã, cũng biết khả hãn rất muốn giết ta. Thế nhưng đối với khả hãn, ấn tượng của phò mã vẫn khá quan trọng đúng không? Khả hãn cũng biết phò mã quý quốc đang bàn một số chuyện hợp tác với Lục Môn thế gia. Nếu ngươi thả bọn ta ra, ta không những không cần tiếp tục xuất hiện trước mặt phò mã, mà chuyện bàn bạc giữa Lục gia và phò mã cũng không bị ảnh hưởng bởi việc khả hãn làm hôm nay, nhất cử lưỡng tiện. Khả hãn nghĩ thế nào? Mặt Anna Nhật đỏ lên vì tức giận, lúc này nàng không đủ lý trí để suy xét tiền căn hậu quả của sự việc. Thế nào ư, một ả hồ ly như ngươi hỏi mà không biết xấu hổ. Việc đêm nay sao lại thất bại chứ? Nếu không ta cũng phải giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta ngay đi, để ta xem ả hồ ly ngươi làm thế nào chạy khỏi lòng bàn tay của dũng sĩ tác. Ta, Tần Nghi Ninh thấy Anna Nhật nói kiên quyết như vậy, liền cười khổ lắc đầu. Vì một lúc xung động nhất thời của khả hãn, mà 8 dũng sĩ của quý quốc đã mất mạng, chẳng lẽ khả hãn còn chưa thấy đủ? Chẳng lẽ là bản hãn giết bọn, người bớt già mù sa mưa đi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Hoặc bây giờ các ngươi giết ta, nếu không ta sẽ không để các ngươi yên đâu. Tần Nghi Ninh mím môi, vừa muốn nói, đã thấy Lục Hành đột nhiên vung tay đánh mạnh vào gáy Anna Nhật. Lập tức hai mắt Anna Nhật dại đi, mắt nhắm lại, rũ người xuống, ngã lăn ra đất. Tần Nghi Ninh kinh ngạc nói. Sao vậy, VFF chui enen lần e con. Lục Hành nói, đánh ngất rồi, nàng ta quá lằng nhằng, lỡ mất thời gian của chúng ta. Cách chương.